Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, luyện chế hộ thân phù. Một đêm này, Lâm Diệp cùng Đinh Hương một mực tại bờ sông ngồi vào rất muộn rất muộn. Cứ như vậy lẫn nhau rúc vào với nhau. Chưa hề nói dù là một cái tình chữ, một cái yêu thương chữ. Thế nhưng giữa hai người tình nghĩa lại là không cần nói cũng biết. Có chút tình cảm chính là, dù là xưa nay không nói ta yêu ngươi, ba chữ. Nhưng là bất kể là ánh mắt vẫn là bất kỳ động tác, đều là lộ ra thật sâu quan tâm cùng yêu thương. Về đến nhà, Lâm Diệp một đêm này ngủ được đặc biệt hương. Mệt nhọc cùng thương tâm vài ngày, cho dù là người tu chân hắn cũng có chút tâm lực lao lực quá độ. Hôm nay, phục sinh Đinh Hương, cũng hoàn toàn giúp Đinh Hương giải thoát. Lâm Diệp cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, trong lòng tảng đá lớn rốt cục buông ra. Cho nên, ban đêm lúc ngủ, đều không có vận chuyển tu luyện công pháp, mà là nặng nề thiếp đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Diệp đều còn không có tỉnh. Mẫu thân liền tới gọi hắn nói: Tiểu Diệp, rời giường, Đinh Hương tới. À, Đinh Hương, sớm như vậy liền tới tìm ta. Có chút ngoài ý muốn, Lâm Diệp nhìn thời gian, mới sớm hơn 7 giờ chuông. Đúng nha. Lôi kéo dương hành lý tới, tựa như là nói, đến cùng ngươi cáo biệt. Lâm Mẫu nói ra, Lâm Diệp nhất thời liền tỉnh táo lại, trừng tròng mắt, hỏi, cáo biệt, nàng muốn đi đâu? Cuống quýt ở giữa, Lâm Diệp cầm quần áo một bộ, liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài cửa. Cái nhìn, ở trước cửa dưới đại thụ, Đinh Hương cứ như vậy mảnh mai một người, lôi kéo một cái màu đỏ dương hành lý. Cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Sáng sớm mặt trời không giống sau giờ ngọ độc ác như vậy, mà là ấm áp ánh mặt trời ấm áp chiếu vào Đinh Hương cái kia ghim bím tóc đuôi ngựa, chiếu rọi ra nàng nụ cười sán lạn đẹp vô cùng. Đinh Hương, người muốn đi, đi nơi nào? Nhìn thấy Đinh Hương dương hành lý, Lâm Diệp tâm hơi hồi hộp một chút, hỏi: Ân, Lâm Diệp, thế giới này lớn như vậy, ta muốn đi xem một chút. Đinh Hương cười nói một câu lưu hành mạng lưới dùng từ. Sau đó còn nói thêm: Ngươi còn nhớ rõ mùng 2 thời điểm, có một lần ngươi hỏi ta chuyện muốn làm nhất là cái gì không? Chuyện muốn làm nhất? Đúng, lúc đó ngươi đã nói là muốn lôi kéo một cái dương hành lý đến các nơi trên thế giới đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lúc này mới nhớ tới. Lúc đó cùng Đinh Hương ngồi ở trường học trên bãi cỏ, sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, cùng một chỗ tâm tình tương lai thời điểm, đã từng nói chuyện này. Đúng nha, hiện tại, ta nghĩ, ta có thể rất chân thành đi hoàn thành điều tâm nguyện này. Đinh Hương vẻ mặt đều là nụ cười hạnh phúc, nhưng nhìn đến Lâm Diệp phiền muộn vẻ mặt, liền an ủi hắn nói: Lâm Diệp, người đừng đem tâm. Ta chính là ra ngoài giải sầu một chút, đi khắp nơi đi, chừng 2 tháng thời gian. Sau đó, ta không phải là còn muốn đi đến kinh thành lên đại học à? Chúng ta có thể ở kinh thành gặp nha. Đúng nga, ngươi chẳng qua là đi một cái nghỉ hè, lại không phải đi đã nhiều năm thậm chí vài chục năm. Chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại. Nghe nói như thế, Lâm Diệp mới thoải mái. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, mau từ trong túi quần lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, nhét vào Đinh Hương trong tay, nói ra: Đinh Hương, tấm thẻ này ngươi cầm lấy, bên trong có 100 vạn, ngươi đi ra ngoài bên ngoài cần dùng tiền. Thế nhưng Đinh Hương lại lắc đầu, đem thẻ ngân hàng trả lại cho Lâm Diệp, nói ra: Không được, Lâm Diệp, ta không thể nhận tiền của ngươi, mà lại chính ta cũng có tiền. Những năm này tuy là tiền kiếm được đại bộ phận cho nhà, nhưng chính ta cũng vụng trộm tồn hết mấy vạn. Đủ, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp biết rõ, Đinh Hương là cái có chủ ý cô nương. Nói không cần tiền của mình, liền tuyệt đối sẽ không muốn. Nhưng cứ như vậy lại để cho Đinh Hương một người ra ngoài, Lâm Diệp vẫn cảm thấy không yên lòng. Lập tức linh cơ khẽ động, đối Đinh Hương nói ra: Đinh Hương, ngươi chờ ở chỗ này một chút. Ta có thứ gì muốn tặng cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Diệp liền nhanh chóng chạy trở về gian phòng của mình. Bắt đầu lục tung tìm ra được. Tại hắn cất đồ vật hộp nữ trang bên trong. Lâm Diệp tìm tới một đầu màu trắng, trân châu vòng tay. Kỳ thật liền là loại kia bên đường bày vài 10 đồng tiền một xiên. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là như nhặt được chí bảo. Đầu này vòng tay, gánh chịu lấy hắn cùng Đinh Hương cộng đồng ký ức. Lúc đó tại sơ trung cửa trường học, có người biết bày quầy bán hàng bộ vòng. Phần thưởng phong phú, 10 đồng tiền 10 cái vòng. Bộ bên trong cái gì liền có thể lấy đi. Lâm Diệp đã từng thấy qua một lần. Đinh Hương đi ngang qua cái này quán nhỏ thời điểm. Không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này một xiên chân châu vòng tay nhìn. Thậm chí còn tiến lên cẩn thận sờ sờ. Một mặt ưa thích dáng vẻ. Từ lúc kia bắt đầu. Lâm Diệp liền tranh thủ mỗi ngày nhiều bớt xuống một miếng tiền đến. Đụng đủ 10 đồng tiền liền đi bộ vòng. Liền là muốn bộ bên trong cái này một xiên chân châu vòng tay đưa cho Đinh Hương. Chỉ tiếc chính là, Lâm Diệp lúc kia tay chân vụng về. Vòng tay mục tiêu vừa quá nhỏ. Vị trí rất dựa vào sau. Lâm Diệp bộ đoán chừng có 450 khối tiền. Mãi cho đến thi cấp 3 trước đều còn không có bộ bên trong. Thẳng đến, thi cấp 3 kết thúc về sau. Lâm Diệp cầm lấy tích lũy thật lâu 30 đồng tiền. Một hơi bộ 30 vòng, mới tại cái cuối cùng bộ bên trong, liền xem như đến bây giờ, Lâm Diệp cũng vẫn như cũ có thể tinh tường nhớ đến chính mình lúc trước bộ bên trong trân châu. Vòng tay thời điểm, loại kia hưng phấn cùng kích động, quả thực là khó mà nói nên lời. Thế nhưng, làm Lâm Diệp hưng phấn mà cầm lấy trân châu vòng tay chạy đi tìm Đinh Hương. Muốn cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng lúc. Lại bỗng nhiên được cho biết, Đinh Hương đã trở thành ra ngoài làm công đi. Trong nháy mắt, Lâm Diệp tâm liền càng thêm âm u đầy tử khí. Cái này một xiên chân châu vòng tay, cũng liền bị hắn cho triệt để thu lại. Bị lãng quên tại hắn, hộp nữ trang ở trong. Hôm nay, Đinh Hương lại muốn đi. Lâm Diệp mới muốn cái này hắn không biết giao ra bao nhiêu cố gắng mới đổi lấy chân châu vòng tay. Đương nhiên. Lâm Diệp cũng không phải đơn thuần vì đưa năm đó không có đưa ra ngoài lễ vật cùng kinh hỉ, mà là có thâm ý khác. Còn tốt lần trước linh thạch bột phấn không có vứt bỏ. Cái này liền có đất dụng võ. Móc ra linh thạch bột phấn, Lâm Diệp vung một chút tại chân châu vòng tay bên trên. Sau đó vừa chen một giọt tinh huyết của mình về sau. Bắt đầu ở chân châu vòng tay bên trên khắc họa lên trận pháp tới. Mặc dù nói, cái này trân châu vòng tay là hàng vỉa hè hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhưng đích đích xác xác là hàng thật giá thật trân châu. Chẳng qua là loại kia cấp bậc kém cỏi nhất. Thế nhưng vẫn như cũ thỏa mãn Lâm Diệp khắc họa trận pháp yêu cầu. Lâm Diệp tại 10 khỏa trên trân châu. Cơ hồ mỗi một khỏa lên đều khắc họa một cái trận pháp. Sau đó toàn bộ trân châu vòng tay liền tạo thành một cái hộ thân phù. Đây cũng là Lâm Diệp muốn tặng cho Đinh Hương tiễn biệt lễ vật. Một cái ẩn chứa bao nhiêu tầng trận pháp hộ thân phù. Có cái này trân châu vòng tay. Liền không cần sợ Đinh Hương ở bên ngoài gặp được nguy hiểm gì. Khắc họa những trận pháp này. Trọn vẹn hoa nhanh thời gian nửa tiếng. Lâm Diệp sợ Đinh Hương đã bỏ chạy. Tranh thủ thời gian cầm lấy vòng tay liền chạy ra khỏi đi. Đi ra ngoài. Dưới đại thụ. Đinh Hương như trước đang cái kia, lẳng lặng chờ lấy hắn. Lâm Diệp liền cười đi lên trước, cầm lấy trân châu vòng tay tay lại là lưng tại sau lưng. Sau đó cười ha hả nói ra, Đinh Hương, ta chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.